Vĩnh Sinh, chương 1048, thu toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Giã Quân cư nhiên tới giết Phương Hàn bởi vì Phương Hàn thu kiện pháp bảo thượng phẩm tiên khí đi Nhĩ Thần Sơn. Thật sự khiến người ta trông mà thèm, là thánh vật thổ hệ. Một kiện thượng phẩm tiên khí cùng giống như linh mạch, nguyên thủy đan, Phật chi, cơ hồ là đồng tiền mạnh tại thiên giới, có thể đi khắp nơi đổi bảo bối, tài liệu, thậm chí các loại công pháp, đạo thư bí kíp. Huống chi trong thạch thất này mỗi kiện thượng phẩm tiên khí đều có uy lực lớn kinh người. Kim tiên bình thường có được một kiện cho dù không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực thế nhưng đủ có thể tăng gấp 2-3 lần chiến lực, có thể trổ hết tài năng trong đám cao thủ cùng cảnh giới. Mục Giã Quân cho rằng Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật con kiến hôi, cư nhiên dám thừa lúc loạn xông vào cướp pháp bảo. Khiêu khích tôn nghiêm của Mục Giã gia tộc quả thực là không thể nhẫn được. Hắn oanh kích ra một quyền, đánh ra thiên quân chi nộ. Trong chủ tể thánh pháp, tài quyết thất thức, ngưng tụ thành một điểm bắn ra. Trong nắm tay, lửa giận của thiên quân bị thiêu đốt, biến thành diệt thế chi viêm, muốn tiến sâu vào trong cơ thể đối phương, phá hư tất cả pháp tắc. Tài quyết thất thức tuyệt thế thần thông bực này mỗi lần tăng lên một cảnh giới, liền có thêm rất nhiều ảo diệu. Hiểu sâu thêm một tầng đối với giải thích về võ học. Sau khi đến cảnh giới kim tiên, uy lực của môn võ học này quả thực có thể phá hủy hết thảy. Mục Giã Quân, ngươi cho rằng có thể quát tháo ở trước mặt ta sao? Sai rồi, đặc biệt sai rồi. Phương Hàn đối mặt với đại sát chiêu thiên quân chi nộ, trái lại thân thể không hề động, trên mặt ngược lại hiện lên nụ cười tàn khốc, chậm rãi tung ra một trường, nhìn như thong thả, thế nhưng vô số kỷ nguyên đều lưu chuyển, biến hóa trong đó. Ngắn ngủn trong một quyền, Mục Giã Quân dường như đã trải qua trên 10 kỷ nguyên, chân khí toàn thân bạo tẩu. Khổ sở thiếu chút nữa thổ huyết. Đây là loại quyền pháp gì? Ngươi rõ ràng là kim tiên, tại sao lại lợi hại tới trình độ này? Đời đời kiếp kiếp, vô nhân vĩnh sinh, tài quyết thất thức buông xuống thiên hạ. Hắn cũng là tuyệt đại cao thủ, trông thấy khí thể quyền pháp của Phương Hàn liền biết tình huống không tốt, là đại địch lớn nhất từ trước tới nay. Hắn lập tức biến hóa, huyết mạch cao quý của chiến vương thiên quân trong cơ thể rốt cục cũng phát huy ra tác dụng, hướng lên chấn động, một cỗ chân khí đột nhiên phát ra, nghịch chuyển tinh huyết, hình thể lớn thêm không ít, trên người cư nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu đồng đen, cổ xưa, tràn đầy hoa văn chiến tranh. Vô số chiến trường, địa đồ chém giết thảm liệt được khắc trên áo giáp đồng đen. Ngao ngao, ngao ngao. Hắn đánh ra hai thức cuối cùng trong tài quyết thất thức. Một kích tất sát bao phủ Phương Hàn, tuyệt đối không lưu lại chút đường sống nào. Ngu muội, kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn đột nhiên gia tốc, vô số kỷ nguyên luân hồi lóe lên, từ quá khứ tới tương lai, hiện tại tại thời khắc này đã không còn trọng yếu nữa. Bụp, hai quyền va chạm, con mắt của Mục Giã Quân trừng lớn, nhìn võ học thiên quân của mình, tài quyết thất thức dưới nắm tay đứt gãy thành từng khúc, một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, đầu tiên là kiện áo giáp cổ xưa trên người mình bắt đầu sụp đổ, nổ tung, mảnh vỡ đồng đen dưới uy lực của kỷ nguyên thần quyền đều biến thành bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí tư duy của Mục Giã Quân tựa hồ cũng đông lại, có thể thấy được bột phấn đồng đen biến thành từng đạo cự long đồng đen bị thân thể Phương Hàn hấp thụ. Chỉ nhoáng lên, thời gian đã qua rất nhanh. Tư duy trở về hiện thực. Thân hình Mục Giã Quân chấn động, đồng dạng nổ thành bột phấn, một đám linh hồn dãy giụa trong bột phấn, giống ra một câu. Thần quyền thật lợi hại, Mục Giã Quân ta bình sinh tung hoành khắp nơi, còn chưa từng gặp qua thần quyền bá đạo như thế, hôm nay được kiến thức, chết cũng không tiếc, ngươi là ai? Sắp chết còn nói nhảm nhiều như vậy, làm quỷ hồ đồ đi. Thần quyền của Phương Hàn cuốn tới, tất cả bột phấn đều thu vào trong tay áo, tiếp nhập vào thần quốc của bản thân. Mỗi một thần quốc đều biến thành một tòa đại trận yên diệt, bắt đầu luyện hóa, bổ thiên lô, bát bộ rong lô đều bắt đầu phát ra thanh âm tư tư tư tư, vị cao thủ Mục Giã Quân có huyết mạch chiến vương thiên quân cùng tất cả bảo bối, đan dược, tinh khí trên người đều trải qua tinh luyện rồi dung nhập vào trong chí thiên môn. Chí thiên môn bắt đầu run rẩy, trên mặt một lần nữa có thêm rất nhiều pháp tắc kim tiên. Những đạo pháp tắc kim tiên kia đều có dính khí tức tổ linh. Tốt, trên người tên Mục Giã Quân có vài món thượng phẩm tiên khí, nhất là kiện áo giáp trên người, không ngờ cũng là một kiện mang theo khí tức tổ linh, pháp tắc kim tiên ít nhất có tới 10000 đạo, vì chí thiên môn tăng thêm không ít lực lượng. Hơn nữa tại trong thần quốc tại thân thể hắn cư nhiên cũng có 3 đạo linh mạch cấp 1. Rất tốt, rất tốt. Chu Thiên Nghi thôi toán, cho nên Phương Hàn lập tức biết lượng tài phú ẩn chứa trong cơ thể. 3 đạo linh mạch cấp 1 của Mục Giã Quân được thu vào túi, trên người hắn lập tức đã có 25 đạo. Đương nhiên trừ linh mạch Hải Hầu Thánh Tuyển nhãn ra, nhóm người Mục Giã gia tộc này là một đám cao thủ uy danh hiển hách hung thần ác sát, vừa thấy mặt đã bị hắn dễ dàng giết chết, quả thật là không duy trì được qua một hiệp. Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi dưới sự che chở của Tự Do Chi Dực, hai nàng thấy rõ ràng một màn này, đều sợ tới mức phát ngốc. Bởi vì Mục Dã Quân là cao thủ thế hệ trước, huyết mạch cao quý, giết vô số cao thủ, hôm nay lại bị giết chết. Tên, Phong Duyên, này rốt cuộc là thần hay là ma? Hiện tại hai nàng đều có điểm hoài nghi. Phong Duyên, chính là viễn cổ đại năng chuyển thế. Hạng nhất chân, bị người hoài nghi là già đế chuyển thế, mà hiện tại hai nàng cảm thấy. Phong Duyên, là đại năng chuyển thế lợi hại hơn nhiều so với dạ đế. Di Nhĩ Thần Sơn, thu cho ta. Phương Hàn cũng không để ý tới tâm tư của hai nàng, mà một lần nữa tung ra trảo thủ, liên tiếp bắt lấy pháp bảo thượng phẩm tiên khí Thần Sơn, không hề nghĩ ngợi bóp chặt, trực tiếp dùng đại lượng nguyên thủy chi khí luyện hóa. Hiện tại hắn không cần bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần tay không có thể luyện hóa hết thảy pháp bảo bỏ vào Chí Thiên Môn. Chỉ cần Chí Thiên Môn tấn chức, lực lượng của Phương Hàn sẽ lại tiếp tục tăng lên, tu vi gia tăng gấp bội, lúc đó có thể chính thức khiêu chiến vượt cảnh giới, thậm chí đối kháng với tổ tiên. Trở thành kim tiên đệ nhất nhân. Thiên giới mặc dù lớn, kim tiên mặc dù nhiều, thiên tài như cát thế nhưng hắn chắc xác định vị trí thứ nhất, bất kỳ thiên tài, kỳ ngộ gì đều không bằng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Phương Hàn giết Mục Dã Quân, trong cả thạch thất, khắp nơi đều là ma quỷ bay loạn, kình khí giao thoa, rất nhiều cao thủ đều bắt đầu tranh đoạt pháp bảo cùng linh mạch bên trong, mỗi khắc đều có tiếng kêu thảm vang lên, đều có nguyên khí bạo tạc, có quốc gia vỡ tan. Chính là bởi vì như thế Phương Hàn giết Mục Dã Quân ngược lại không có người chú ý tới. Bởi vì tâm tư của tất cả mọi người đều đã bỏ vào sâu trong thạch thất, những linh mạch bay vút lên, nhưng pháp bảo lượn lờ. Ông! Đột nhiên lúc này một đạo linh mạch giống như tử long phá khai phong ấn xông về phía Phương Hàn. Trên đường đi, rất nhiều kim tiên đều bị chấn bay. Đám linh mạch trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân được chăm sóc rất kỹ lưỡng, thật ra cũng không bị tiêu hao gì, ngược lại còn hấp thu thiên địa nguyên lực trong cả mộ huyệt ngày càng mạnh mẽ, có một số linh mạch thậm chí dưỡng dục ra thần thông rất mạnh, cao thủ thông thường căn bản không thể hàng phục, tới gần sẽ bị chấn khai. Kỷ Nguyên Thần Quyền, chấn nhiếp cho ta. Phương Hàn chứng kiến linh mạch màu tím tinh khiết này liền lập tức xê ra tay. Phong Duyên, đây là nguyên mạch tử thần, phi thường cường hoành, một đạo ít nhất ngang với 2-3 đạo linh mạch cấp 1 cùng nhau liên thủ thu lấy. Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi cũng xuất thủ, thật ra thực lực của hai nàng cũng phi thường cường hoành, sau khi luyện hóa Tô Phi Dương, Phạm Thần, càng thêm cường hoành không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trên đường đi bị phong mang của Phương Hàn lấn áp. Phương Hàn cường đại làm cho các nàng giống như đồ thừa vậy. Nhưng mà hiện tại cục diện hỗn loạn này, các nàng đều thể hiện ra thực lực của mình, cũng đủ có thể giết đại bộ phận cao thủ kim tiên. Tiểu tử, nguyên mạch tử thần này là của ta, ngươi muốn cướp đoạt sao? Phía sau linh mạch tử sắc kia có tới 4-5 vị kim tiên ầm đuổi theo, đều tự đánh ra thần thông cưỡng chế cướp đoạt, giống như phát điên, thấy Phương Hàn ở phía trước cản đường, đám người lập tức triển khai công kích. Giống như gặp kẻ thù không đội trời chung vậy. Giết! Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên bay vọt lên, biến thành hai đạo cầu vồng bạo kích tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. 4-5 vị kim tiên toàn bộ bị các nàng đánh cho nổ mạnh. Mà Phương Hàn liên tục biến đổi thủ pháp, chụp tới, đại thủ bao trùm thương khung, bắt lấy đoàn linh mạch tử sắc. Cùng lúc đó 4-5 vị kim tiên cũng bị hắn bắt lấy, toàn bộ pháp tắc kim tiên đều bị cướp đoạt dung nhập vào trong Chí Thiên Môn. Ta muốn vì Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cướp lấy vinh quang của Chí Tôn. Ta muốn cướp đoạt tất cả linh mạch, bảo tàng ở đây. Ta muốn để tất cả mọi người ở đây đều phủ phục dưới chân của ta. Ý niệm trong thân thể Phương Hàn điên cuồng vận chuyển, pháp lực toàn thân tăng lên đạt tới trình độ lớn nhất, cước bộ chấn động, cả thạch thất đều rung lên, giống như một đầu cự thú viễn cổ diệt thế điên cuồng đạp lên đại địa. Đại địa khắp nơi đều nứt ra, bốn phía thạch thất đều sinh ra vết rách, tất cả nguyên khí giống như đông lại. Là ai vậy? Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Đây là cái loại khí tức gì? Siêu Việt Kim Tiên xuất hiện sao? Chẳng lẽ là đại quân thần tộc đã giết tới? Nhưng chúng ta rõ ràng đã bố trí vô số cấm pháp trên đường đi để ngăn cản đại quân thần tộc rồi mà. Chẳng lẽ là siêu việt hơn Kim Tiên cũng tiến vào trong huyệt mộ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người cảm giác được khí tức của Phương Hàn, đều lùi lại, cỗ khí tức này cũng không phải đám người bọn họ có thể chống lại. Quả thực là ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi. Thần niệm phóng tới nơi phát ra chấn động, Phương Hàn lại tiêu thất trong hư không. Cho dù vài vị thái tử của thiên đình đều không có phát hiện ra cỗ khí tức này là do ai phóng ra. Đúng lúc này trong cả thạch thất, tất cả bảo tàng, linh mạch còn lại, còn có thượng phẩm đạo khí đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ điều động, hướng ra bên ngoài mà bay. Giống như trăm sông đổ về biển vậy. Không ngờ Phương Hàn che giấu tiến vào hư không, sau đó thi triển ra đại lực muốn thu lấy toàn bộ bảo bối. Cách chương.